Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng ở trong lòng cho chính mình đánh cái khí sau. Sơ nhất dựa vào lưng ghế lười nhác đã ngủ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến động tĩnh cùng thất tha thất thểu tiếng bước chân. Tiếp theo bên người trầm xuống, như là thứ gì ngã xuống. Sơ nhất lập tức bị đánh thức, xoa xoa mắt chi đứng lên. Nương ánh đèn, anh nhìn đến anh lão phụ thân ngã vào trên sofa. Tây trang nếp uốn, sợi tóc hỗn độn, trên người mang theo mùi rượu. Hiển nhiên là uống nhiều quá. Đường, lão bà, Lâm Tùy Châu lung tung huy cánh tay. Cánh tay dài một phen chế trụ bên cạnh gạt tàn thuốc. Lão bà, lạch cạch, gạt tàn thuốc không cầm chắc. Nện ở trên mặt, sơ nhất sau này một cái co rúm lại. Xoát hạ che lại mắt, không dám nhìn, nhìn đau, lão phụ thân không thanh nhi. Sơ nhất có chút lo lắng, thật cẩn thận thò lại gần. Anh tay chân nhẹ nhàng bắt lấy gạt tàn thuốc, trên mặt anh đỏ bừng, cũng nhìn không ra nào phiến là bị táp. Ba, sơ nhất đẩy hạ Lâm Tùy Châu, ta không phải ngươi ba. Lâm Tùy Châu trong miệng lẩm bẩm, đừng gọi bậy, ta còn là nhãi con. Không nhi tử, anh ba choáng váng, không được cứu trợ. Sơ nhất nhìn say rào rạt Lâm Tùy Châu, thâm thâm buồn bực, so với đệ đệ muội muội, hiện giờ càng sầu người nhưng thật ra anh ba ba. Ai, thân là Lâm gia trưởng tử, thật là quá không dễ dàng. Sơ nhất từ Lâm Tùy Châu trong túi lấy ra di động. Anh không biết khi nào đem bình bảo giả thiết thành giang đường bộ dáng. Đắm chìm trong ấm dương hạ nữ nhân mặt mày nhu hòa. Mỹ lệ như là một bức bức họa cuộn tròn. Sơ nhất oai oai đầu. Lén lút dùng di động biên tập tin nhanh. Ta tưởng ngươi là. Qua một lát, giang đường cho đáp lại. Không chuẩn chơi ba ba di động. Gì? Sơ nhất bắt đầu ngoài ý muốn. Mụ mụ thế nhưng có thể đoán được. Giang đường đương nhiên có thể đoán được. Muộn tao châu nhãi con mới sẽ không dùng lạp làm kết cục. Càng sẽ không phát như vậy đáng yêu nhộn nhạo cuộn sóng hào. Bởi vậy có thể thấy được di động lại bị bọn nhỏ đoạt đi rồi. Phim trường này đầu giang đường ở đêm khuya phát ra tin nhanh. Chiếu cố hảo ba ba. Đừng làm anh uống rượu. Không cho anh uống rượu. Sơ nhất nhìn bên cạnh bất tỉnh nhân sự lão phụ thân. Trầm mặc. Phim truyền hình quay chụp đã tiến hành đến 2/3. Hôm nay muốn chụp chính là đêm diễn. Hai bên ánh đèn tản mát ra cực nóng độ ấm. Vẫn không được xua tan ban đêm thanh lãnh. Cô ngồi ở một cái tiểu ghế gấp thượng. Để mặt mộc, sợi tóc hỗn độn. Trên người bọc kiện lược cụ áo ngoài. Nửa rũ đầu, đặt ở trên đầu gối kịch bản họa đầy ký hiệu. Cô làm bút ký so diễn viên còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Giang đường là cái nghiêm túc người. Cái gọi là làm nghề nào yêu nghề đó. Đường diễn viên cũng hảo. Đường biên kịch cũng hảo. Chỉ cần cô làm, liền sẽ hạ 100% bền lòng. Hiện tại không diễn chụp. Các diễn viên top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau tán gẫu. Từ kiến thức đến giang đường dỗi toàn tĩnh khí thế. Mặc kệ là người phụ trách vẫn là diễn viên. Đều không quá dám cùng cô quá mức thân cận. Rốt cuộc thân phận ở đâu? Bọn họ chọc không được. Tiểu Lưu, tu không hảo đi cách vách đoàn phim mượn một cái lại đây. Tiểu Lưu đã đi mượn. Làm anh nhanh lên. Đạo diễn từ túi quần lấy ra một cây yên. Bất mãn lẩm bẩm hai câu. Khắp nơi S0 ăn bật lửa. Bà bá, hút thuốc đối thân thể không tốt. An tĩnh đêm chung, tiểu hài tử mềm mại thanh âm có vẻ phá lệ đột ngột. Trên tay anh động tác một đốn, theo thanh âm nhìn qua đi, ánh đèn có chút lóa mắt, tiểu cô nương mang đỉnh tiểu hoàng vịt mũ, ăn mặc móc treo váy, mắt to giống nho đen dường như, đạo diễn sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, nam nhân đứng ở màn đêm bên trong, thân hình phẳng phiu, như là một viên thẳng tắp cây dương, ánh mắt đen nặng nề nhìn anh, lạnh nhạt lại có áp bách, Lâm Tổng. Đạo diễn vội đứng lên. Lâm Tùy Châu không nói chuyện. Tầm mắt chuẩn xác không có lầm tỏa định trong một góc giang đường. Cô chống cằm mơ màng sắp ngủ. Đầu ngón tay kịch bản có một tờ không một tờ phiên. Mí mắt gục xuống. Hiển nhiên không có phát hiện hài tử cùng tiên sinh đã đến. Glow. Lâm Tùy Châu mày dương lên. Khom lưng đem núp ở phía sau mặt Lương Thâm đẩy đi ra ngoài. Lương Thâm sau đầu sơ một rúm tiểu pi pi. Áo sơ mi nếp uốn. Quần lỏng lẻo. Tuổi tuy nhỏ. Nhưng phi thường bĩ khí. Anh đôi tay sau lưng có chút thẹn thùng. Không khỏi chiều Sơ Nhất nhìn đi. Sơ Nhất phóng nhẹ nện bước qua đi. Anh lặng yên khom lưng. Thật dài lông mi xẹt qua giang đường trắng nõn mặt. Rất nhỏ đụng vào nháy mắt làm giang đường nhẹ nhàng. Cô không cấm run lập cập. Lập tức ngẩng đầu lên. Cái trán cùng Sơ Nhất đầu nhỏ tử đụng phải vừa vặn. Giang đường hô đau thanh. Chờ phản ứng lại đây trước mắt là ai khi. Ngây ngẩn cả người. Mụ mụ. Mụ mụ, mụ mụ, Thiển Thiển cùng Lương Thâm hướng quá ôm cái đầy cõi lòng. Chóp mũi là bọn nhỏ Thiển Thiển nãi hương. Cô ngẩn ra một lát. Các ngươi như thế nào tới? Thăm ban, trả lời cô là một cái quen thuộc lạnh lẽo nam âm. Lâm Tùy Châu ở cô chán thượng chọc hạ. Chế nhạo nói. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Giang đường, thực kinh hỉ, thực ngoài ý muốn. Đạo diễn. Đồ vật mượn đã trở lại. Tiểu Lưu ôm trầm trọng thiết bị một đường kêu kêu quát quát trở về. Đem đồ vật buông sau. Anh thở phào khẩu khí lau đem trên đầu hãn. Mới vừa nhấc đầu. Liền đối thượng Lâm Tùy Châu sườn mặt. Biểu tình cương một phút sau. Nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn không nói chuyện. Ta cấp các vị mang theo một ít điểm tâm. Đều là người trong nhà làm. Calorie không cao lắm. Các nữ hài tử cũng có thể ăn. Lâm Tùy Châu nói. Sắc mặt so với phía trước nhu hòa không ít. Bất quá. Ta muốn mượn một chút các ngươi biên kịch. Anh nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn. Ngươi xem được không? Đạo diễn liều mạng gật đầu. Cho dù không được cũng phải được a. Đám người lãnh giang đường rời đi sau. Thay thế giếng tiểu nhu nữ xứng tô ngọt ngào chọc chọc tài xế đưa lại đây đáng yêu tiểu điểm tâm. Cô nuốt khẩu nước miếng, khuỷu tay đâm đâm bên cạnh giải ngàn sầu. Tỷ nhóm nhi, người nói có thể hay không trúng độc a? Giải ngàn sầu liếc cô liếc mắt một cái. Tô ngọt ngào, thần tiên đồ vật chúng ta phàm nhân có thể ăn sao? Lịch Trường Phong tiếng hừ lạnh, kia bất chính hảo, người nếu là ăn đã chết, không cũng phi thăng thành tiên. Tô ngọt ngào, phương đông điện ảnh thành phong cảnh thực hảo. Nơi sân tương đối không rộng, tới rồi ban đêm, bên đường bày mấy cái sạp, mua đều là bữa ăn khuya, chính top 5 top 3 ngồi khách nhân, xem trang đều là chung quanh đoàn phim diễn viên quần chúng. Người như thế nào đột nhiên lại đây? Giang đường bế lên cô đại nhi tử Sơ Nhất, tả một ngụm lại một ngụm ở anh khuôn mặt nhỏ thượng thân, làm một cái tròm xử nữ, Sơ Nhất là có thói ở sạch. Nói thực ra anh thực để ý mụ mụ không đánh răng liền thân anh. Nhưng không chê. Trong lòng nghĩ về nhà nhiều tẩy hai lần mặt hảo. Bởi vì ta tưởng mụ mụ. Thiển Thiển cưỡi ở Lâm Tùy Châu trên cổ. Còn không quên duỗi tay lại đây làm nũng. Giang đường câu môi nhìn về phía Sơ Nhất. Sơ Nhất có tưởng mụ mụ sao? Sơ Nhất oai oai đầu. Nghiêm túc suy tư biểu tình làm giang đường thực bị thương. Đơn giản như vậy vấn đề. Anh thế nhưng trầm tư lâu như vậy. Sau một lúc lâu, Sơ Nhất mày nhăn lại. Ta vội vàng chiếu cố đệ đệ muội muội còn có ba ba. Không có không tưởng mụ mụ. Anh là rất bận. Đệ đệ muội muội nhưng thật ra hảo thuyết. Nhất yêu sầu chính là ba ba. Luôn là không nghe lời đêm không về ngủ. Sơ Nhất giữ chặt giang đường tay áo. Mụ mụ, người chừng nào thì về nhà. Nghe tiếng, mặt khác hai đứa nhỏ còn có một cái đại hài tử cũng nhìn lại đây. Nhìn này mấy song tầm mắt, giang đường chợt thấy áp lực. Cô khô cằn cười hai tiếng, bàn tay nhẹ nhàng huy ở Lâm Tùy Châu trên mặt. Ngươi, ngươi nhìn cái gì lạp? Lâm Tùy Châu thần sắc vô tội. Mụ mụ, ngươi chừng nào thì về nhà. Thiển Thiển, mụ mụ, ta tưởng ngươi lạp. Lâm Tùy Châu học nữ nhi ngữ khí. Mụ mụ. Ta tưởng ngươi là Lương Thâm, mụ mụ, cũng chưa người cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ. Lâm Tùy Châu có nề nếp tiếp tục nói theo. mụ mụ, cũng chưa người cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ. Cách chương.